Chương 924, sinh như hạ hoa. Ngồi tại thần ứng phía sau, Thạch Tiểu Nhạc phóng thích tinh thần lực. 1000m, 2000m, 3000m, một mực đạt tới 5500m, tinh thần lực mới đạt tới cực hạn. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc dò xét phạm vi là 3500m, tinh thần lực đạt tới hư nguyên cảnh đỉnh phong về sau, trực tiếp tăng vọt 2000m, không thể bảo là không khủng bố. Mà khi lợi dụng biến thiên kích địa đại pháp, tinh thần ly thể lúc, cái phạm vi này càng là khuyết trương đến 10000m, 10000m bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều giấu giếm hơn hết Thạch Tiểu Nhạc con mắt. Đây là siêu việt hư nguyên cảnh cấp độ dò xét lực đương nhiên, QNZ không thể u có chút hư nguyên cảnh võ đế, đồng dạng có được quỷ thần khó lường thủ đoạn, có thể làm được cùng loại sự tình, nhưng bất kể nói thế nào, Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, mình tinh thần thủ đoạn, tại hư nguyên cảnh cấp độ vậy tuyệt đối là nhóm đứng đầu. Đừng nhìn biến thiên kích địa đại pháp chỉ là nhất lưu thượng phẩm cấp độ, nhưng nhìn trung thiên hạ, đỉnh cấp cấp độ tinh thần võ học cơ hồ hai cánh tay liền có thể đem mở đi qua, đại bộ phận điểm hư nguyên cảnh võ đế, tu luyện vậy bất quá là nhất lưu thượng phẩm tinh thần võ học thôi. Lực chú ý trở lại thần ưng trên thân, Thạch Tiểu Nhạc cười cười, để nó toàn lực gia tốc, trong chốc lát, hai bên cương phong gào thét, thiên biến thành găng tấc. Rất tốt, tốc độ đại khái không kém gì trung đẳng hư nguyên cảnh võ đế. Với lại từ trước đó chiến đấu nhìn, thần ưng toàn lực đi đường, có thể kiên trì 2 ngày tầm đó. Đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, đạt được thượng thương thần ưng cảm giác thỏa mãn, một điểm không kém gì tinh thần lực tăng trưởng. Cái này không chỉ có là đi đường đào mệnh thần khí, còn tương đương với một vị hư nguyên cảnh cấp bậc giúp đỡ, trước đây hắn nằm mơ cũng không dám muốn. Cảm tạ Mộc Thiên Cơ, cảm tạ Lão Hàn, cảm tạ Thiên Y Giáo nhớ tới Thiên Y Giáo, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Đám người kia đại khái cho là mình chết đi, cũng tốt, các loại thương thế khôi phục, thế tất yếu cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỷ Thiên Ý Giáo trên quảng trường, bang chúng tụ tập. Cái gọi là nước không thể một ngày không có vua, giúp không thể một ngày vô chủ, tại Trác Vạn Sinh cùng với Tâm Phúc rơi đài về sau, Thiên Ý Giáo chống ra nhiều cái vị trí, cái này khiến rất nhiều người kích động. Trong bang dư luận phía dưới, đại trưởng lão chỉ có thể thuận theo dân ý, tổ chức lần này đại hội. Quyết định tân nhiệm giáo chủ các loại chức vị nhân tuyển. Đại trưởng lão đức cao vọng trọng, thực lực càng là bản giáo đứng đầu, những năm này vì bản giáo lập xuống không biết bao nhiêu công lao hiển hách, ngoại trừ hắn, ai còn có tư cách đăng lâm vị trí giáo chủ một thăng cái thứ nhất mở miệng, âm thanh chấn tứ phương, ánh mắt bệ nghệ chỗ hướng, những người còn lại chớ không túi đầu. Không sai, ta để cử đại trưởng lão bỏ đại trưởng lão nó ai ở đây bảy thành đều là đại trưởng lão nhân mã, còn lại ba thành. Mặc dù trong lòng phẫn hận, nhưng cơ bản võ công thấp, trong giáo không có lời nói có trọng lượng, mở miệng cũng vô dụng, ngược lại sẽ trở thành công kích mục tiêu. Đại trưởng lão mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng kích động khó đè nén. Vì cái này một ngày, hắn đã chờ quá lâu, thậm chí không tiếc cùng ngoại bộ thế lực liên hợp, rốt cục đã được như nguyện. Từ hôm nay về sau, hắn sẽ để cho Thiên Ý Giáo càng thêm cường đại, tuyệt không cẩu thả tại chỗ tối. Mà muốn trở thành đại hạ vương triều số một thế lực. Thần giáo đi hắn. Lão phu có tài đức gì, hơn hết đã chư vị đều đề cử lão phu. Lão phu mặt dày đại trưởng lão đang muốn thuận nước đẩy thuyền. Đúng lúc này, một đạo trong sáng âm thanh ầm vang lên, chậm đã ai cút ra đây một tháng giận dữ, làm đại trưởng lão thủ tịch phụ tá kiêm chiến tướng, hắn không cho phép bất luận kẻ nào phá hư hôm nay hết thảy. Thiên Ý Giáo sát nhập sắp đến, đề cử giáo chủ sự tình, ta nhìn vẫn là miễn đi. Lần này đám người nghe rõ ràng, lần theo thanh âm nhìn lại, không ít người ngu ngơ, không ít người giật mình, còn có số ít người như bị sét đánh, dùng sức xoa xoa mắt, phát hiện không có nhìn lầm, lập tức há to miệng. Phía đông trên mái hiên, một hoàng y liền nam tử trung niên đứng như thương tùng, sắc mặt sắc vàng, lưng đeo cổ kiếm, không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai? Nhạc Nham, tại sao là ngươi một tháng trừng lớn hai mắt? Không có khả năng, gia hỏa này không là chết à? Tại Thiên Ý bí cảnh chờ đợi hơn nửa tháng, không ai có thể còn sống, giáo chủ và đại trưởng lão đều không được. Huống hồ không có trận pháp tông sư thao túng, Nhạc Nham lại là như thế nào đi tới, chẳng lẽ có phản đồ một tháng ý niệm đầu tiên, không phải Thạch Tiểu Nhạc có bao nhiêu đáng sợ, mà là Thiên Ý giáo nội bộ xuất hiện sai lầm, nhất định là giáo chủ nhất hệ nhân mã, âm thầm cùng Thạch Tiểu Nhạc cấu kết đến cùng một chỗ. Đại trưởng lão sắc mặt cũng đẹp mắt không đi nơi nào, không biết vì sao à. Trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng của hắn liền có một loại dự cảm chẳng lành, cười nói, vui đường chủ phúc lớn mạng lớn, lao phu cái này vài ngày đều đang lo lắng ngươi à, không biết vui đường chủ là thế nào đi ra đi tới. Thạch Tiểu Nhạc đường, hôn trướng không có người cùng ngươi tối thông xã giao, ngươi như thế nào đi tới hiện tại lại vọng tưởng quấy nhiễu ta Thiên Ý giáo đại sự, giáp tâm ở đâu theo lão phu nhìn. Ngươi cái này thần phong đường chủ tám thành vậy là giả mạo đại trưởng lão, bỗng nhiên thu hồi ý cười, tức giận quát lớn. Sự tình đến một bước này, hắn cũng lười che giấu, dứt khoát cùng Thạch Tiểu Nhạc không nghe mặt mu y, dù sao chắc vạn sinh đã bị cầm xuống, lấy công lực của hắn, thu thập Thạch Tiểu Nhạc dư xài, cần gì kiêng kỵ về phần thần giáo, xa tại Phi Mã Vương Triều, ngoài tầm tay với, mình coi như không bán mặt mũi thì sao, huống chi hắn thế lực sau lưng. Một điểm không kém cõi thần giáo, đến thì sợ gì. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, đống nhiên huýt sáo. Trầm thấp mênh ngông tiếng kêu vang vọng mặt đất, nơi xa một điểm đen tới gần, rất nhanh, cuồng phong đột nhiên trước khi, thổi đến hiện trường rất nhiều Thiên Ý giáo cao thủ vội vàng chống lên hộ thể cương khí, lại vẫn ngăn không được địa lui lại, nhao nhao mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thần ưng, ta thiên là thần ưng, có người cứng cổ kêu to, bộ dáng so trời sập không khá hơn bao nhiêu. Nhìn về chân trời hai cánh mở ra trường xa ưu trượng, toàn thân kim vàng, tựa như kim thiết đổ bê tông, thần uy không thể run sợ cự ứng, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn nhảy ra cổ họng. Tiếng gào, tiếng kinh hô, hấp khí thanh nối thành một mảnh. Đại trưởng lão nhân mã cũng tốt, chắc vạn sinh tin đổ cũng được, từng cái toàn bộ tư duy đình trệ, nhất là trông thấy, thần ưng thu hồi cánh, dịu dàng ngoan ngoãn địa đứng sau lưng Thạch Tiểu Nhạc lúc, càng là kém chút ngất đi. Thần ưng đã nhận ta làm chủ, các loại Thiên Ý giáo đồ, còn không quỳ xuống. Thạch Tiểu Nhạc thanh âm cũng không lớn, lại tại mọi người bên thai hoành minh không ngừng, chấn động bọn hắn linh hồn. Có người lúc này hai đầu gối quỳ đất. Thần ưng chính là Thiên Ý giáo cao nhất đồ đẳng, Thiên Ý thượng nhân di ngôn càng như kim cô chú, thời khắc nhắc nhở lấy Thiên Ý giáo đồ, trong truyền thuyết quý nhân xuất hiện, tất cả mọi người không thể làm trái ý nghĩa chí. Vậy có người do dự, nhìn xem sắc mặt tái nhợt đại trưởng lão. Quỷ cũng không phải, không quỷ cũng không phải. Yêu nhân, ngươi dám lấy yêu pháp lừa gạt thần ưng, mưu hại ta Thiên Ý giáo. Lão phu thề, hôm nay nhất định phải đưa ngươi cái này yêu nhân chém thành muôn mảnh, lấy bản chính thanh nguyên, giải cứu thần ưng. Đại trưởng lão tâm cực kỳ hoảng, hắn đơn giản không thể tin được, thượng thương thần ưng thật bị Thạch Tiểu Nhạc đã thu phục được. Chẳng lẽ đối phương tờ hờ ơ tờ la mệnh đi nhờ quý nhân sao? Không, chưa từng có quý nhân, cho dù có. Hắn vậy muốn giết đối phương, mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm cục diện, không cho phép bất luận cái gì xáo trộn. Trong lòng sát ý bạo khởi, đại trưởng lão thân thể hóa thành rất nhiều đạo hư ảnh, mỗi một đạo đều phát ra khác biệt trường thế, thẳng hướng nơi xa Thạch Tiểu Nhạc. Ở ba tòa lầu các bị đánh thành cho bụi, trong hư không xuất hiện từng đạo trận pháp trùng sáng, trên phạm vi lớn suy yếu thế công, nếu không cả tòa trạch viện đều muốn bị san bằng không thể. Thạch Tiểu Nhạc vậy bị trói lại. Bốn phía trận pháp chùm sáng răng khắp nơi, hình như lồng giam. Nguyên lai chỗ tối trận pháp tông sư đạt được đại trưởng lao chỉ lệnh, trước tiên đối Thạch Tiểu Nhạc hạ ám thủ. Muốn cùng đại trưởng lao đấu, ngươi còn kém xa. Lắc một thắng trong lòng cười to, nhất là nhìn thấy thần ưng không có chút nào động tác, càng là thở dài một hơi. Xem ra thần ưng cũng không hề hoàn toàn thần phục với Thạch Tiểu Nhạc, đi nhờ là đối phương dùng nhận không ra người thủ đoạn. Bách chuyển thiên hồi trưởng. Chết tất cả hư ảnh lại hợp thành một đạo, đại trưởng lão khí thế như hồng, một trưởng vô ra ở giữa, hư không hướng bên trong không ngừng lo mở, tựa như đậu hũ bị đè ép, một tầng chồng lên một tầng, cuối cùng tất cả lực lượng hội tụ ở thủ tầng, hung hăng vọt tới Thạch Tiểu Nhạc. Phong chi vô ý một chùm tơ mỏng kiếm mang xông ra, cùng trưởng kình lẫn nhau cắt chém ở giữa, bắn ra vô tận kim sắc hỏa tinh, lại đem trời cao đốt đốt ra từng cái nhỏ bé lô đen. Ngay cả trong trạch viện trùng điệp trận pháp đều chịu ảnh hưởng, xuất hiện từng đạo loạn lưu. Cái gì, không có có thụ thương đại trưởng lão không thể tin được mình con mắt. Một trường này hắn vận dụng 10 thành công lực, thế mà chỉ đẩy lui Thạch Tiểu Nhạc. Lần trước đối phương đều không có loại này công lực, hắn làm sao biết, cùng thượng thương thần ưng liên tục kịch chiến. Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có tinh thần lực lên một tầng lầu, cương khí vòng xoáy cũng gia tăng đến 101 cái, thực lực sở trường. Ngươi vậy tiếp ta một kiếm thử một chút. Thân thể lấp lóe, Thạch Tiểu Nhạc đi tới đại trưởng lão đỉnh đầu 10 trượng chỗ. Bằng ngươi, đại trưởng lão giận dữ phàn cười, 10 thành hậu kỳ thổ chi võ đạo nội hàm đờ ơ y sóng trường, hai đạo trong suốt trường ảnh từ không tới có, từ nhỏ biến thành lớn, từ hai mặt đè ép hướng Thạch Tiểu Nhạc. Bàng bạc lực đạo chỉ là tiết lộ ra một tia, liền lệnh nơi xa Thiên Y giáo đồ nhóm khó mà hô hấp. Sinh như hạ hoa. Đại trưởng lao xuất trưởng trước một khắc, Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm, mũi kiếm xoa không khí mà qua, một đóa tử kiếm khí ngưng tụ thành hoa bỗng nhiên xuất hiện, nhụy hoa ngay tại đại trưởng lao dưới chân, cánh hoa mở ra, thu hợp, vừa lúc đem đại trưởng lao bao khỏa, chỉ một chớp mắt mỹ lệ, trong nháy mắt điêu tàn. Mấy giọt máu tươi rơi trên mặt đất. Đại trưởng lao thất hồn lạc phách xem lấy trên thân chi nở nơi lỗ kiếm, thương thế hắn cũng không nặng, nhưng hắn khó mà tiếp nhận, mình bị một cái đỉnh phong điệu tiên đả thương. Nếu như đỉnh phong điệu tiên đón đỡ hư nguyên cảnh võ đế một chiêu mà không bại, vì ngàn năm kỳ tích, như vậy vừa rồi một kiếm, đủ để cho vạn cổ trời cao trung kiếm khách nhóm ảm đạm phai mờ. Cũng chính là một kiếm kia, đại trưởng lao xác định, trước mắt Nhạc Nham liền là Phi Mã Vương triều đệ nhất thiên tài, Thạch Tiểu Nhạc. Không, không có khả năng một tháng hai con ngươi bạo lồi, toàn thân mỗi một cọng tóc gáy đều dựng thẳng lên, khí lạnh điên cuồng rót vào hắn trong lỗ chân lông, làm hắn từ đầu lạnh tới chân. Trong trạch viện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả ánh mắt đều nhìn chăm chú lên trong hư không nam tử. Ta huyễn chi võ đạo, rốt cuộc siêu việt phong chi kiếm đạo. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi cảm khái ngàn vạn. Đồng dạng là chín thành hậu kỳ, huyễn chi võ đạo cấp độ không bằng phong chi kiếm đạo. Làm sao tại Thạch Tiểu Nhạc đỉnh phong hư nguyên cảnh cấp bậc tinh thần lực ra chỉ dưới, huyễn chi võ đạo quả thực là mạnh hơn phong chi kiếm đạo. Mà vừa rồi một kiếm, đúng là hắn cùng thượng thương thần ưng trong lúc kịch chiến, lĩnh ngộ một thức huyễn thuật kiếm chiêu. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.